Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 653, Victoria's Secret Sòng Bạc. Cả ngày đi xuống, Lâm Phàm đều tại cùng mới tới mỹ nữ nói chuyện phiếm trêu đùa. Tiểu Lý Phi Đao tuyệt kỹ lần hai xuất sắc đến, tại các nàng bên người xuyên loạn. Thỉnh thoảng cắt ra các nàng kia gợi cảm vật liệu may mặc. Mặc dù không có đem chúng nữ đều thu, nhưng cũng không kém. Rốt cuộc đến Victoria's Secret tú thời gian, Lâm Phàm mang theo mọi người đến mã trường Tê Đài hội trường. Toàn thế giới đều tại chú ý nơi này. Có mấy vị thế giới cấp bậc đại lão vẫn cùng tương đương Lâm Phàm phiếm vài câu. Võ công, bọn họ đã không nghi ngờ. Đừng nói là A Tử chờ nữ không cẩn thận lộ ra một tay. Hoặc là có lúc nhảy vọt xê dịch. Chính là nhiệt ba chúng nữ hiện tại võ công cũng là tinh xảo gạch dưới không dứt. Dịch cân kinh tăng lên các nàng thân thể tố chất. Các loại kiếm pháp chiêu thức làm cho các nàng chắc chắn võ công tiết tấu. Ra chiêu nhịp điệu, Victoria's Secret tú đặc sắc tuyệt luân. Còn có A Đại Tài chờ nữ đi lên ca sướng, tẩu tú đẹp, giống như kiếm chiêu hoa lệ một dạng khiến Lâm Phàm có lĩnh ngộ. Giống vậy về phía trước một kiếm, rất nhiều kiếm pháp đều có như vậy chiêu thức, chính là uy lực lại hoàn toàn khác nhau. Tựa như cùng cái này tê sàn diễn một dạng, tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn tê trên đài người mẫu tẩu tú. Thưởng thức lực hòa mỹ bước chân mèo. Bóng loáng da thịt tại nhịp điệu trên võ đài, bị ánh sáng chiếu sáng, tỏ ra rạng người rực rỡ, các loại kỳ lạ quần áo trang sức, hoa lệ lại gợi cảm, cùng các người mẫu thân thể phối hợp thích hợp, cũng có thế giới cấp không thể thiếu một chút quần áo trang sức. Như thể tích khoa trương thiên sứ chi dực, cực dài hoàng hậu lễ phục, 9:30, Victoria's Secret tú tại nhanh tiết tấu dưới, rốt cuộc thì kết thúc, toàn trường vỗ tay, có thể phần lớn người đều là có dụng ý khác, Lâm Phàm tiếng như chuông lớn, nói, các vị, thời gian vẫn còn, đều đến ta đổ tràng đi đánh cuộc một lần đi, cùng những thế giới này cấp phú hào chung một chỗ, Lâm Phàm cũng là lần thứ nhất, đang đánh cuộc thành thế giới không có hảo hảo chơi một cái. Không bằng ngay tại hướng tới thế giới thực hiện, có thể thực hiện, tận lực không nên bỏ qua. Sòng bạc, Victoria's Secret người mẫu, rượu ngon thuốc lá, đổ kỹ khí chàng, còn có ba vị cùng hiện đại tinh gia. Hoa tử, phát ca lớn lên sờ một cái một dạng, thành vi quốc nội tiêu điểm. Rất nhanh, mọi người liền biết bọn họ vào đổ thánh, đổ hiệp. Đổ thánh bên trong đổ kỹ thần kỳ cao thủ, suy đoán như vậy không khó, như Sam Đăng, tennis hoàng tử, đầu văn tự D, siêu trí năng bóng đá, Sokueki Nosuma, cờ hồn chờ đã tại nấm phòng biểu diễn qua, giống như siêu trí năng bóng đá xuất hiện, cũng ảnh hưởng 4 năm một lần World Cup, thậm chí có giám khảo là lấy lòng Lâm thiếu gia. Cho là nên đối trước có chân người cầu tiến hành cải cách. Đương nhiên, cũng có cho là nấm phòng AI trí năng bóng đá thích hợp áo vận hạng mục. Không nên đem người đá banh quyền lực tước đoạt. Người có người cho là đây là thời đại xu hướng. Giống như bóng bàn thế giới thi đấu đem không lại giống như kiểu trước đây hoa lệ. Mà World Cup trong tương lai 10 năm, giống vậy sẽ đi xuống dốc. Nghĩ không ra Lâm thiếu gia đổ kỹ cũng là kinh người như vậy nha. Một vị họ Tống quốc tế đại lão nói, Chapman nói, chẳng qua chỉ là 5 vòng đi xuống, ta đã thua 50 tỷ USD. Bất quá ta ngược lại nghĩ dạy Lâm thiếu gia những bí tịch kia rốt cuộc tu luyện như thế nào. Huntington hỏi Chapman, ngươi mua là cái gì bí tịch? Ta cũng giống như vậy, mua đến bí tịch, có thể bên trong nội dung xem không hiểu, không dám tùy ý tu luyện. Ha ha, Lâm Phàm cười nói, các vị, đi triều bái đi, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ dạy các ngươi võ công. Lâm thiếu gia ý tứ, chúng ta cũng phải đi triều bái. Bọn họ chính là bỏ ra số tiền lớn mua đến bí tịch. Tại sao có thể cùng những người bình thường kia một dạng? Tiền với ta mà nói tựa như cùng giấy vụn một dạng. Các ngươi có thể mua đến mấy chục tỷ bí tịch võ công. Đó đã là không sai. Toàn thế giới người xem, nếu như các ngươi có năng lực mua đến bí tịch võ công, có thể ngàn vạn lần chớ loạn truyền cho người khác, nếu không thì trả giá thật lớn. Đương nhiên, nếu như là cha con, mẹ con như vậy quan hệ, cũng dễ hiểu, bản thân cũng không sẽ truy cứu. Mà các ngươi muốn tu luyện trên bí tịch võ công, không có tiếng trung lợi hại lão sư, còn có nhất định trình độ trung y trợ giúp, là rất khó tu luyện. Võ công đối với ta đến, giống như cháu đi thăm ông nội một dạng. Vừa nói, Lâm Phàm trong lòng bàn tay lần hai nhiều một viên thoạt nhìn bình thường, lại hình dáng cong tiểu đao sắc bén, đao mang kinh người, làm cho cả sòng bạc ánh đèn tối lại, chỗ có ánh sáng đều tập trung ở kia một cây dao nhỏ trên. Ánh đao giấu giếm sát cơ, toàn thế giới đại lão thấy đều cảm thấy khiếp người. Đây chính là Lâm thiếu gia thực lực chân chính sao? Đây chính là võ công, hẳn là tiểu lý phi đao. Quá không tưởng tượng nổi, nghĩ không ra còn có như vậy võ công. Vì cái gì trên mạng không có bán? Tiểu đao tại Lâm Phàm trên bàn tay chìm nổi, một hồi xoay tròn đến 20 mấy cm cao, một hồi xoay tròn đến bàn tay hắn trên da dừng lại. Đột nhiên, cây tiểu đao này trở nên có dài hơn một thước, làm cho cả sòng bạc đều chấn động, đao mang so với trước kia kinh diễm gấp mấy chục lần. Một loại vô hình cảm giác bị áp bách khiến người nghẹt thở, nhất là cách Lâm Phàm vào người. Đã quên thở, chỉ bất quá trong nháy mắt, đại đao lần hai biến thành tiểu đao, ánh sáng tản đi, tiểu đao biến mất. Lâm Phàm đứng dậy, nói, các ngươi nếu mua bí tịch, chính là khách nhân, có thể ở chỗ này ở một thời gian ngắn, ta sẽ không đuổi các ngươi đi ra ngoài. Thế giới cấp ca nhạc hội đi qua, các ngươi phải rời đi, tới cho các ngươi bây giờ là không muốn đi triều bái. Vậy là các ngươi sự tình. Trung nữ đi theo Lâm Phàm đi ra ngoài, chỉ có mấy chục Victoria's Secret siêu mẫu lưu lại. Đây là Lâm Phàm quả thực không muốn. Triều bái thời gian không cần nhiều, lòng thành là linh, đến lúc đó có thể đến võ lâm thôn đến, tự nhiên có nhân giáo các ngươi trên bí tịch võ công. Thế giới đại lão lại cũng có nhìn hay không? Lâm thiếu gia thân ảnh đến Sokugeki hội trường lầu 2, Lâm Phàm mở ra party, vuốt ve khả ái vảnh người. Đừng xem rất nhiều Victoria's Secret gợi cảm yểu điệu, có thể các nàng thật là nhiều người cái mông cũng không sánh nổi Trương Vũ đều. Trương Mẫn chờ nữ, bất quá khi các nàng 90 độ khom người thời điểm, vẫn có thể thấy rất nhiều không thuộc về nhiệt ba cùng Dương Mịch khả ái. Mà ở rất nhiều nha hoàn bên trong, các nàng vóc người, nhan giá trị liền vượt qua Victoria's Secret mỹ nữ rất nhiều. Là Lâm Phàm khiến website hệ thống tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Cùng các nàng vừa so sánh với, như vậy Victoria's Secret nhóm cái mông, chỉ là đẩy đưa có thừa, đụng không đủ, so ra kém trên hết thánh mông. Nửa đêm, nấm ngoài nhà phản ứng trong trăm dặm nhiều hơn rất nhiều thần miếu, thỏa mãn rất nhiều người không thể tại trong miếu triều bái, hoặc là bọn họ cho là không có ở trong miếu triều bái, tựu không được đến bí tịch võ công, chẳng khác gì là rõ ràng bài ý nghĩ, mà đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy thần miếu, dĩ nhiên là sẽ kinh động một chút người, bị người phát hiện, có phóng viên báo cáo. Cái này chẳng có gì lạ, nhưng mà nấm phòng phát hiện nhiều chuyện như vậy, cảnh sát lại không có trên đến điều tra, có thể thấy Lâm thiếu gia thân phận cực kỳ không đơn giản. Cảnh sát không đi điều tra, hơn nữa còn trợ giúp bảo vệ trật tự, có thể thấy được bên trong có rất lớn mờ ám. Cái này Lâm thiếu gia thủ đoạn cực kỳ không đơn giản. cũng bởi vì hắn xuất hiện, khiến thế giới bố cục không giống nhau. Người ngoại quốc nhóm có chút sợ hãi, sợ chính mình quỳ sau 3 ngày 3 đêm, người ta không truyền thụ cho bọn hắn võ công. Bất quá khi nhìn đến có ngoại quốc đại lão mua bí tịch tiến vào nấm phòng Victoria's Secret tú sau, bọn họ yên tâm rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.